Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 808, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ biết rồi, Mông Mông, chuyện này các cậu đừng lo. Người cô ta muốn đối phó là tớ, đừng để liên lụy đến các cậu. Đại hội ngày mai của đài truyền hình, nghe nói là có nhân vật tai to mặt lớn bí ẩn nào đó sẽ tới. Các cậu nghỉ ngơi sớm đi, chuẩn bị tinh thần cho tốt. Nói xong, Tô Mộc Vũ nằm xuống. Mặc dù mạnh miệng là vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là con gái một thân một mình ở bên ngoài. Đến cả một người yêu thương cũng không có. Lúc này, cô lại không kìm được mà nhớ đến Trần Khiêm. Nếu Trần Khiêm ở đây, dù có xảy ra chuyện gì thì cậu ấy nhất định sẽ ở bên mình. Nếu cậu ấy biết mình xảy ra chuyện cũng sẽ chạy đến đây ngay thôi. Tô Mộc Vũ thật sự không kìm được lòng muốn gọi cho Trần Khiêm. Khóc một trận, con gái ở bên ngoài đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng nhớ lại những lời Tân Nhã nói. Nếu chuyện gì cũng đi tìm Trần Khiêm. Vậy những thứ mình cho Trần Khiêm ngoại trừ sắc đẹp ra thì còn gì nữa đây? Việc mình nên làm là người phụ ở phía sau Trần Khiêm, chứ không phải là một bình hoa xinh đẹp đúng chứ? Đêm nay, Tô Mộc Vũ không ngủ được. Đến sáng sớm ngày hôm sau, vì sự kiện lớn của đài truyền hình, cho nên bọn họ đều dậy sớm để chuẩn bị. Sắp xếp hội trường, đài truyền hình Cảng Đào, đài truyền hình Nam Dương, với rất nhiều đài truyền hình khác ở Hoa Hạ đồng tổ chức. Tất cả đều được quản lý thống nhất dưới một tập đoàn có thế lực rất lớn. Điều mà vượt quá sức tưởng tượng đó là, có người nói, sếp lớn của tập đoàn truyền hình thực chất là một cô gái trẻ tuổi, có xuất thân rất đỉnh. Hơn nữa tập đoàn truyền hình rất hùng mạnh này chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát sa mạc trong mắt cô sếp lớn này thôi. Không phải, còn không bằng một hạt cát sa mạc nữa. Đồn đại rất ác liệt, nhưng cụ thể thế nào thì mọi người đều không rõ. Dù sao thì cũng đâu có ai từng gặp, cho nên đài truyền hình lại càng chú trọng đến một mức độ nhất định. Đến cả bàn ghế đặt trong hội trường cũng phải chuẩn xác đến từng mm, không thể lệch dù chỉ một chút. Có thể thấy được mức độ chú trọng rồi. Hơn nữa sự kiện lần này của đài truyền hình có cả các ông lớn và ngôi sao nổi tiếng tham gia nữa, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Bốp bốp bốp, lúc mọi người đang cẩn thận sắp xếp, chủ nhiệm Hầu vỗ tay, bảo các thực tập sinh với nhân viên công tác tạm thời ngừng tay. Mọi người qua đây một lát, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người. Mấy chục người đều tập trung lại một chỗ, bởi vì nhân vật hôm nay sẽ đến là một người vô cùng đặc biệt. Cho nên lúc nhân viên công tác làm việc nhất định phải cẩn thận. Cách chương.